Chương 3. 202 bạo lực nhỏ đại phu. Chẳng những dùng thánh thủy cho hắn điều trị thân thể, còn vắt hết óc cho hắn chuyên môn phối một cái thích hợp nhất hắn điều mạch đan. Thậm chí còn nhịn đau cho ra 3 lượng linh trà, đưa tặng cho Chu công tử, để người bình thường cho hắn nấu lấy uống, thật tốt điều dưỡng thân thể. Kể từ đó, 20 ngày qua đi Chu công tử bị hắn điều dưỡng được vui vẻ, mặt mày tỏa sáng, so với thường ngày ốm yếu bộ dạng, không biết được tốt gấp bao nhiêu lần. Mặc dù, Chu công tử trước mắt vẫn là không thể tập võ, nhưng tốt xấu thân thể chậm rãi điều dưỡng đi qua. Chỉ cần cứ thế mãi xuống dưới, ba qua sang năm tất nhiên có thể tập luyện võ nghệ. Dĩ vãng hắn thân thể hư lúc, cho dù có huyền mạch cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, cũng không thể dành dụm huyền lực, nhưng chữa trị khỏi thân thể sau liền khác biệt. Hắn khi nào muốn tu tập đều có thể, chậm rãi thân thể chỉ biết càng ngày càng tráng kiện. Chu Húc hít sâu một hơi. Tiểu Mục đi tới lúc, liền thấy Chu công tử dựa vào cửa sổ, trên thân chỉ choàng một kiện đơn bà cáo ngoài. Tới kiểu cô nương một cuống họng phía dưới, Chu công tử ngoan ngoãn từ cửa sổ đầu kia bỏ xuống dưới, chạy tới bên người nàng. Cùng theo vào hai tên tỷ nữ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, khỏe miệng mặc dù âm thầm co quắp, nhưng là đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhớ ngày đó kiểu cô nương vừa tới cho công tử xem bệnh thời điểm, còn bắt lên tay háo hành hung công tử dừng lại đâu. Cái này ngươi để đám người nói như thế nào đây, nguyên bản tự ra công tử đều không có gì cầu sinh ý chí, lại bị bạo lực cô nương đánh về cầu sinh ý chí. Ho khan, lúc trước Chu gia Chu mặc dù nhìn xem nhi tử bị đánh tơi bời còn rất đau lòng, nhưng không nghĩ tới đánh xong hiệu quả về sau quả cay a tốt, Chu gia Chu cũng là không lời có thể nói. Tiểu kiểu, ngươi hôm nay mang cho ta cái gì tốt chơi? Chu công tử cùng Kiều một tuổi tác tương tự, ngày sinh trưởng xuề ra mặt em bé. Bây giờ khí sắc ngày càng chuyển tốt về sau, một trương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ngược lại là thêm mấy phần thiếu niên lang đáng yêu. Kiều Mục mới gặp hắn thời điểm, Chu công tử hào không sức sống tựa ở cửa sổ, nhìn hồ hối hận, một chút nam nhi khí khái đều không có. Cho hắn đem xong mạch, cho toa thuốc căn dặn hắn lúc, hắn hữu khí vô lực đáp lại, chỉ so với người chết lắm lời khí kiểu cô nương đó là cái gì bạo tạc tính tình đâu. Cô nãi nãi xem ở gốc kia thánh dược phần lên, tự thân tới cửa cho ngươi trị liệu, ngươi còn dám cho nàng chết dạng quái khí hờ hững lạnh leo xem xét chính là muốn ăn đòn mặt đánh hành hung một trận xuống dưới. Chu công tử díu dít thút thít, ngược lại là cu nở dê thuận theo không ít vị này trời sinh người yếu tiểu công tử, kia là từ nhỏ đến lớn đều bị Chu gia Chu hộ thỏa thỏa, kia từng nhìn thấy qua như thế bạo lực đại phu. A ta hôm nay đi ngang qua một nhà mặt nạ sạp HNZ thời điểm, nhìn thấy hai cái đầy thú vị mặt nạ mua hai cái, ngươi có muốn hay không ân ân ân. Chu công tử lâu dài chân không bước ra khỏi nhà, với bên ngoài hết thảy đều ôm chặt lòng hiếu kỳ. Đừng nói mặt nạ, ngươi cho hắn một khối cất chó, hắn cũng sẽ cầm ở trong tay thưởng thức nửa ngày. Tiêu Mục cho hắn xem bệnh xong, liếc nhìn túi đầu cầm mặt nạ, chơi đến quên cả trời đất người nào đó, hừ một tiếng nói, đi. Ai kiêu kiều, khoan hãy đi. A Chu công tử vội nói, trời tối ngày mai là mỗi năm một lần hoa cúc sinh, muốn không ngươi dẫn ta đi trên đường dạo chơi. Tiểu Mục vừa nghiêng đầu, cười như không cười nhìn qua hắn. Chu công tử không khỏi có chút đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng ấy nói, cái kia, nếu như không phải ngươi mở miệng, cha ta chắc chắn sẽ không để ta đi ra. Hắn tại trong nhà ở nhiều năm như vậy, cảm giác cả người đều nhanh múc meo.